Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 506, cường hãn pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế vừa nói vừa không khỏi cảm thán. Ông thật không ngờ, thân là ma đế, xích diễm thế mà lại có thể sở hữu tiên khí thuần chính cường hãn đến thế. Thậm chí, tiên khí này còn vượt xa cả ông. Nghe thấy lời ấy, Vân Nguyệt vui mừng suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Trượng phu nàng thật không uổng công khổ cực. Chỉ là, khi vừa định mở miệng nói ra việc hỗn nguyên thiên tinh đã không còn trong thể nội xích diễm, nàng lại nhớ đến lời hắn từng dặn vào lúc bọn họ GHP. Lúc hỗn nguyên thiên tinh từ thể nội hắn nhập vào thể nội nàng. Hiện giờ các tiên gia đông đảo, chưa chắc đã không có kẻ sinh lòng tư tâm. Hỗn nguyên thiên tinh là vật chí tà trong thiên địa, ẩn chứa năng lượng cực lớn. Nếu để lộ việc xích diễm không còn nó trong người, e là hắn sẽ gặp phải vô số hiểm nguy. Ngọn lửa, có thể để các thượng thần giúp một tay được không? Vì sự an toàn của hắn, Vân Nguyệt cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Nguyệt Nhi, không cần, ta chịu được. Nghe vậy, lòng nàng đau như dao cắt. Rõ ràng có thể có người hỗ trợ, vậy mà hắn vẫn kiên trì gánh vác một mình. Tân ca ca đã mang người đi tiêu diệt cổ vương, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có tin tức. Nếu sớm thành công, cổ trùng trong cơ thể tiên gia sẽ tự tiêu tán. Xích diễm cũng không cần tiếp tục khổ sở đến vậy. Trong hàn băng vạn năm, các tiên gia bị đóng băng đều thi triển đủ loại thần thông chống lại hàn khí. Các đạo quang mang liên tục tỏa ra như chờ đợi thời cơ phản công. Chỉ trong chốc lát, băng tuyết bắt đầu rạn nứt, có nơi đã bắt đầu tan chảy. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, xích diễm phải không ngừng vận chuyển nội lực cường đại để tiếp tục duy trì khí lạnh nơi băng đao. Vân Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc mặt hắn dần trắng bệch, rồi xanh xám, cuối cùng không còn chút huyết sắc nào. Thời gian trôi qua từng khắc, ngay cả thiên đế cũng bắt đầu lo lắng. Đóng băng một lần 15 trọng thiên đã là nghịch thiên, vậy mà xích diễm lại liên tục làm điều đó. Một mình hắn đối kháng với mấy trăm ngàn tiên gia, dù có cường hãn đến mấy cũng khiến người ta phải thấp thỏm lo sợ. Nếu tiếp tục như vậy, cho dù giữ được mạng, nguyên thần e là cũng phải chịu trọng thương, không biết bao giờ mới hồi phục lại như ban đầu. Thiên đế vẫn luôn điều tức, sẵn sàng thay hắn ứng chiến bất cứ lúc nào nếu hắn ngã xuống. Ngay lúc mọi sự chú ý đều đặt lên người xích diễm, bất ngờ từ phía ngoài tẩm cung, một vật màu xám bay ra từ trên người vương mẫu đã bị Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn chế phục. Lặng lẽ lao nhanh về phía xích diễm, vật đó cực nhỏ, hầu như không ai nhận ra. Ngay cả hai vị thượng thần đang chế trụ vương mẫu cũng không phát giác. Không ai chú ý rằng, từ dưới váy vương mẫu, một con sâu màu xám đã bay ra, mang theo sát khí nhắm thẳng vào hậu tâm của xích diễm. Nó cho rằng đã đến thời cơ tốt nhất, rằng chỉ cần chạm vào là có thể nhập thể. Toàn bộ thần tiên đều đang theo dõi xích diễm, chờ đợi tin tức từ chiến tân đường diệt trừ cổ vương. Quan sát biến hóa trong 15 trọng thiên cung, chỉ có Vân Nguyệt, ánh mắt tuy nhìn chăm chú xích diễm, nhưng thần thức lại quét khắp xung quanh, nàng sợ có kẻ thừa dịp hắn suy yếu mà đánh lén. Không thể trách nàng đa nghi, bởi trong thiên đình này, không phải ai cũng là chính nhân quân tử, cũng chính nhờ tâm tư cẩn mật đó, khi con sâu màu xám định chui vào hậu tâm của xích diễm, nàng kịp thời ra tay ngăn lại. Là kẻ nào? Vân Nguyệt thét lớn, đồng thời dùng tiên lực bao phủ lấy thân thể xích diễm. Tiên lực này chính là cỗ chân khí mạnh mẽ mà xích diễm từng âm thầm lưu lại trong cơ thể nàng. Tổng cộng 1.500.000 công lực, ngay cả nàng cũng không hề hay biết. Chỉ khi nguy hiểm cận kề, mới tự động bộc phát, trong lòng đang lo lắng cực độ. Lại thấy có kẻ âm mưu hãm hại xích diễm, nàng trong phút chốc kích phát toàn bộ tiên lực tích tụ đó. Một đạo kim quang nặng nề và thuần khiết lập tức xuất hiện, vây chặt lấy Xích Diễm. Con sâu màu xám vừa chạm vào liền bị bật ngược, tiếp đó bị một đạo trưởng kình hung mãnh đánh bay. A, một tiếng hét thê lương vang lên. Con sâu vốn nhỏ bé vô hình, lúc này dưới ánh kim quang của Vân Nguyệt liền hóa thành hình người. Một nam nhân tóc xám, dung mạo tà dị, xuất hiện giữa không trung. Vì không ai biết hắn là ai, nên dù hắn đột nhiên tập kích, mọi người vẫn lập tức chuyển ánh nhìn về phía Vân Nguyệt. Vì ai nấy đều biết, nàng chỉ có 3.000 năm pháp lực. Vậy mà lúc này, một cỗ chân khí thuần chính vượt qua cả thiên đế lại từ nàng mà phát ra, khiến tất cả đều chấn kinh. Xích Diễm, vốn đã gần như dầu hết đèn tắt, sau khi được cỗ chân khí ấy bảo hộ, sắc mặt liền có chút chuyển biến tốt hơn. Khi nghe thấy tiếng hét vừa rồi, hắn đã đoán được là ai đánh lén mình. Ban đầu còn lo Vân Nguyệt sẽ bị thương, nhưng khi cảm nhận được chân khí nàng dùng để bảo vệ mình, trên khuôn mặt xanh xao của hắn không khỏi hiện lên một nụ cười ôn nhu. Hắn sớm biết Nguyệt Nhi yêu hắn, quan tâm hắn, nhưng không ngờ tình cảm ấy lại sâu sắc đến nhường này. Cỗ tiên lực 1.500.000 ấy, vốn là do hắn âm thầm lưu lại trong nàng, bùng nổ trong thời khắc sinh tử, không chỉ giúp hắn phục hồi phần nào sức sống, mà còn khiến hắn trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Nguyệt Nhi của hắn thật sự là người yêu hắn nhất. Dưới cảm xúc dâng trào ấy, pháp lực truyền vào băng đao liền tăng vọt. Cách chương.